Thẩm Dĩnh còn chưa kịp nói chuyện, đứa bé bên cạnh đã trừng to mắt như nhìn thấy bảo bối, nhào về phía Mã Thiên Xích, ôm lấy chân của người đàn ông. Chú, sao chú lại đến đây? Oh my god, con rất nhớ chú. Thẩm Tiếu lại nói chuyện xen tiếng Anh và tiếng nước Tê, kích động đến không biết làm thế nào cho phải. Rõ ràng thời gian xa nhau cũng không phải quá lâu, nhưng thằng bé vô cùng nhớ Mã Thiên Xích. Có lẽ là vì chuyện trải qua mấy ngày nay cũng không vui vẻ, thằng bé hơi nhớ người và chuyện ở nước Anh. Trái tim cứng rắn của Mã Thiên Xích cũng tan ra trong vòng ôm nho nhỏ của thằng bé, hiếm khi nhỏ giọng dỗ dành. Chú cũng nhớ con, có nghe lời mẹ không? Có, con cực kỳ nghe lời, không tin chú hỏi mẹ đi. Thẩm Tiếu kiêu ngạo ngẩng đầu, cái gì cũng quên mất, chỉ lo giành công. Thẩm Dĩnh nhìn một lớn một nhỏ trước mắt, có một loại ảo giác đã trở về nước Anh, vội vàng nói. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn đòi bế, mau buông ra. Ai ngờ Thẩm Tiếu nghe xong lại ôm chặt lấy cổ người đàn ông không chịu buông tay. Con cứ muốn chú ôm, con muốn thế đấy. Thằng bé hiếm khi tùy hứng được một lát, còn là vì chuyện này. Đương nhiên Mã Thiên Xích vui mừng chiều chuộng, lại ôm lên cao hơn, sau đó mới buông thằng bé xuống. Đợi lát nữa trở về chú sẽ ôm tiếp, bây giờ dọn dẹp chút đồ đạc với mẹ, chúng ta phải đi rồi. Cậu nhóc chớp đôi mắt to tràn đầy dấu chấm hỏi. Đi đâu ạ? Đến chỗ của chú ở. Vâng, Thẩm Tiếu trả lời, sau đó xoay người vào phòng ngủ, lon ta lon ton sắp xếp lại đồ chơi nhỏ của mình. Phùng Tuyết Du đứng một bên nhìn ba người không thể không nói, người đàn ông Mã Thiên Xích này nhìn thì rất lạnh lùng, nhưng đối xử với Thẩm Dĩnh và đứa nhỏ lại khác biệt. Không thể nói là rất dịu dàng, nhưng có thể cảm nhận được rất tốt và chân thành. Thẩm Dĩnh hơi khó xử nhìn cô ta. Du Du, thật ngại quá. Đừng nói những chuyện này. Phùng Tuyết Du vội vàng xua tay. Cậu có tính toán của mình, tớ biết. Lúc nào cần tớ, cậu cứ việc nói. Cô không hỏi lý do ủng hộ mình vô điều kiện như vậy. Trong lòng Thẩm Dĩnh cảm động không thôi. Cả đời có một người bạn thế này đã đủ rồi. Mã Thiên Xích cũng nhìn qua theo, lấy ra một cái hộp tinh tế, khéo léo từ trong túi để lên bàn trà. Cảm ơn mấy ngày nay cô Phùng đã giúp đỡ, chút tấm lòng không đáng là bao. Phùng Tuyết Du từ chối theo bản năng. Tôi và Dĩ Dĩnh là bạn tốt, không cần khách sáo thế đâu. Tôi biết, đây là ý của tôi, không liên quan đến cô ấy. Nếu Mã Thiên Xích đã lấy ra thì không muốn nhận lại nữa. Biết rõ tính cách và tác phong của anh, Thẩm Dĩnh cười trấn an Phùng Tuyết Du. Du Du, cậu cứ nhận đi. Thật sự không cần mà. Cậu không nhận anh ấy sẽ không mang đi. Con người anh ấy thẳng thắn như vậy đấy. Thẩm Dĩnh ra vẻ bất đắc dĩ, coi như nhận lấy vì tớ đi. Nói đến nước này, Phùng Tuyết Du không nhận cũng không được, chỉ có thể bất chấp nhận lấy. Đồ Thẩm Dĩnh mang đến không nhiều, chỉ có một cái vali, một nửa đều là đồ của Thẩm Tiếu. Sau này bọn họ lại mua thêm đồ, không phải đồ cần ngay thì cũng không mang đi. Không biết lúc nào còn phải trở về làm phiền cậu nữa. Thẩm Dĩnh nói giỡn trêu chọc cô. Phùng Tuyết Du cũng không quan tâm. Bất cứ lúc nào cậu đều có thể đến. Mật mã nhà mình cậu biết rồi đó, cũng không cần lấy chìa khóa từ mình. Nhưng nếu ngài Mã cũng đã đến cùng, có lẽ phải ngủ sofa. Mã Thiên Xích không có tế bào hài hước, nghiêm túc nói. Cô Phùng yên tâm, sẽ không có một ngày như vậy đâu. Được thôi, xem như cô chưa nói gì. Sau khi tiễn ba người xong, Phùng Tuyết Du mới mở hộp ra. Cô vốn cho rằng là một món đồ nhỏ, có lẽ sẽ khá quý giá. Nhưng khi cô nhìn thấy chiếc nhẫn vàng bên trên khảm ngọc bích kia, vẫn rất ngạc nhiên. Đây không phải một chiếc nhẫn bình thường, lúc trước cô từng thấy ở một buổi đấu giá. Không thể nói là vô giá, nhưng còn đắt tiền hơn căn nhà này của cô nữa. Cái này... Phùng Tuyết Du chợt hơi nhũn tay, vội vàng để nhẫn vào lại trong hộp. Người đàn ông kia chỉ vì cảm ơn sự giúp đỡ của cô với Thẩm Dĩnh và đứa nhỏ. Lần đầu tiên gặp mặt đã đưa một món quà lớn như vậy, khiến cô thật sự bị kinh ngạc rồi. Người này phải có thân phận và của cải thế nào mới có thể hào phóng đến mức này. Cô không khỏi líu lưỡi, Mã Thiên Xích này đủ để liều mạng với Lục Hy rồi. Sau khi Thẩm Dĩnh nói cảm ơn Phùng Tuyết Du thì dẫn con rời đi. Một hàng ba người ngồi vào trong xe, thời gian không còn sớm, Thẩm Tiếu cũng bắt đầu buồn ngủ. Mã Thiên Xích đưa tay ấn đèn trần trên xe, nhờ ánh đèn mờ tối, thấy rõ người phụ nữ ngồi một bên, Dưới hai mắt cô nhiều hơn hai quầng thâm do không ngủ đủ. Vẻ mặt không tốt, trên mặt hiện lên sự mệt mỏi và lo âu. Không cần hỏi, cũng biết mấy ngày nay cô sống không hề vui vẻ. Thẩm Dĩnh cảm nhận được ánh mắt sáng rực của người đàn ông, hơi mất tự nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Sao thế? Người đàn ông cúi đầu như vô tình nói. Bỗng nhiên hơi hối hận vì đã để em về nước. Anh cố ý nhỏ giọng, sợ làm ồn đến đứa nhỏ. Giọng nói khàn khàn kia lộ rõ sự vất vả và mệt nhọc vì đi nhanh về đây. Thẩm Dĩnh bỗng nhiên không biết nói gì cho phải. Lúc cô ấy tự quyết định muốn trở về, bây giờ... Thẩm Dĩnh tự giễu, hình như em lại làm hỏng chuyện rồi. Làm hỏng chuyện hay không tạm thời không biết, nhưng em thật sự không chăm sóc tốt cho mình và con. Người đàn ông ngẩng đầu dựa vào ghế sau lưng. Cũng may là em còn biết nói với anh. Em không muốn làm phiền anh. Đừng nói mấy lời khách sáo nữa. Thừa dịp bây giờ tâm trạng của anh vẫn chưa quá tệ. Mã Thiên Sích nhắm mắt lại, mi tâm nhíu chặt mấy phần, dáng vẻ không muốn nói chuyện lắm. Thẩm Dĩnh đành phải im lặng. Mọi người đều rất mệt mỏi. Nếu đã như vậy thì đừng tạo thêm gánh nặng cho nhau nữa. Trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên âm thanh vụn vặt. Nhìn con đường dần rơi vào yên tĩnh và bóng đêm, Thẩm Dĩnh không hề buồn ngủ, hơi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Vào lúc cô cho rằng người đàn ông bên cạnh đã ngủ, anh ấy chợt hỏi, định lúc nào thì về? Thẩm Dĩnh giật mình, vô thức nghiêng đầu nhìn qua. Đối diện với đôi mắt nâu thông minh tỉnh táo kia, bên trong không hề hơi nhập nhèm vì buồn ngủ chút nào. Suy nghĩ mấy giây rồi nói, sau khi nói xong chuyện đứa nhỏ với anh ta. Bao lâu? Cái gì? Mã Thiên Sích nhìn vào đôi mắt mờ mịt của cô. Rất rõ ràng cô không hề có kế hoạch thời gian quá cụ thể. Anh vốn không muốn ép cô quá, nhưng không thể không nói những ngày nay trở về cô vẫn có một chút thay đổi. Trong đôi mắt tinh tế xinh đẹp này có nhiều hơn một chút lưu luyến và không chắc. Những điều này đều là thứ anh không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên Mã Thiên Sích không đợi nữa, quyết định giúp cô. Tối ngày mai có một buổi tiệc rượu cao cấp của giới kinh doanh. Lục Hy cũng ở đó, anh cũng được mời. Em làm bạn gái cùng dự tiệc với anh đi. Nói xong, dường như anh nhận ra điều gì, lại nghiêm túc hỏi cô. Đồng ý chứ? Tối mai. Mọi thứ quá đột ngột, Thẩm Dĩnh hơi luống cuống. Bây giờ đã sắp hơn rạng sáng, nói cách khác, anh định lập tức để mình nói chuyện rõ ràng với Lục Hy, hơn nữa còn chọn một trường hợp như thế. Để cô làm bạn gái của anh đi theo, có ý gì không cần nói cũng biết. Cho dù Mã Thiên Sích xuất phát từ lập trường gì, giúp cô cũng được, hay cố ý cũng thế. Một khi làm như vậy, chắc chắn Lục Hy sẽ phát điên. Thẩm Dĩnh băn khoăn. Em chỉ muốn nói rõ ràng chuyện đứa nhỏ với anh ta, không muốn chọc giận anh ta. Em sợ sao? Không phải. Thẩm Dĩnh không hề nghĩ ngợi đã phủ nhận, như con mèo bị đạp trúng đuôi. Cảm xúc bỗng trở nên dữ dội. Nói xong dường như nhận ra mình quá nhạy cảm, khựng lại một lát rồi nói. Em chỉ không muốn có nhiều dính dáng với anh ta hơn nữa thôi. Mã Thiên Sích nhưng nghe thấy chuyện cười, hai chân tao nhã bắt chéo, ánh mắt nhìn cô kiên nhẫn mà ân cần. Em giành đứa nhỏ đã là chọc giận anh ta rồi, lại nhiều thêm một chút có khác gì đâu chứ. Một câu của anh ấy chắn trong lồng ngực Thẩm Dĩnh. Đúng vậy, cô đã làm chuyện Lục Hy không thích nhất rồi, dùng cách nào thì có gì khác nhau chứ. Nhưng mà nghĩ đến Mã Thiên Sích muốn gặp mặt Lục Hy, ở giữa còn có mình, trong lòng Thẩm Dĩnh không chắc chắn. Lúc ở anh, hai người còn có thể đánh nhau ở bệnh viện, ở thành phố Di, e rằng sẽ càng dữ dội hơn. Sự chần chừ và suy nghĩ của cô đều viết lên trên mặt. Người thông minh như Mã Thiên Sích sao có thể không nhìn ra, đảm bảo với cô. Em yên tâm, anh sẽ không làm ra hành động quá khích gì đâu, dù sao ở đó còn có người khác mà. Anh chắc chắn có thể nói chuyện bình tĩnh chứ? Không chắc lắm. Mã Thiên Sích cười khẽ, nụ cười tùy ý lại chẳng thèm quan tâm, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại không hơi ý đùa giỡn nào. Nhưng chỉ có như vậy, Lục Hy mới có thể xem trọng. Người phụ nữ mình yêu và con trai đứng bên cạnh một người đàn ông khác. Đừng nói là Lục Hy, đổi thành người đàn ông nào cũng không thể chịu đựng được. Nhưng chỉ có như vậy, anh mới có thể cư xử nghiêm túc. Thẩm Dĩnh hiểu tính toán của anh ấy, đưa mắt nhìn qua Thẩm Tiếu đang ngủ say, nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày nay, bàn tay để trên đầu gối của cô siết chặt quyết định. Được, em đi theo anh. Cô không biết đây có phải cách hay không, nhưng là một người mẹ, cô không muốn nhìn thấy bất kỳ ai âm mưu muốn làm tổn thương đến con mình nữa. Ai cũng không được. Thời gian chẳng mấy chốc đã đến buổi tối. Thẩm Dĩnh lo Thẩm Tiếu ở nhà một mình, cũng sợ lại xảy ra chuyện lúc trước, bèn bảo Đào Ly Hinh đến nhà chăm sóc. Mã Thiên Xích sợ bà ta khó xử, xuống lầu vào xe chờ đợi trước. Sau khi Thẩm Dĩnh dặn dò xong thì đã 20 phút trôi qua. Lúc cô kéo cửa xe vẫn còn thở hổn hển. Đi thôi. Người đàn ông liếc mắt nhìn qua, gấp gáp cái gì, cũng không thúc giục em. Em sợ anh đợi lâu. Thẩm Dĩnh biết anh không thích chờ đợi, tuy mình là một trường hợp đặc biệt nhưng vẫn phải tự giác một chút. Hai người cùng nhau đi đến một tiệm trang điểm vô cùng riêng tư, bên trong đã treo quần áo và trang sức tạo hình lần này. Thẩm Dĩnh nhìn cái váy đuôi cá màu vàng lộ lưng kia, hơi ngạc nhiên. Cái này có quá trịnh trọng không? Trường hợp hôm nay nên trịnh trọng một chút. Anh đưa mắt nhìn nhân viên chăm sóc bên cạnh, người sau lập tức lấy quần áo xuống, đi theo phía sau cô. Thẩm Dĩnh không có cách nào, đành phải bất chấp đi vào một căn phòng nữ tính. Thợ trang điểm nhạt giúp cô trước. Mắt cũng chỉ vẽ nhạt ở chân lông mi, làn da cô đẹp, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan khá sắc nét, gần như không cần trang điểm đậm. Chỉ cần đánh thêm phấn nề một chút, thêm má hồng đã rất xinh đẹp rồi. Cô Thẩm, mời vào phòng thay quần áo ạ. Cô gái phục vụ cũng mới hơn 20 tuổi, dáng vẻ rất ngọt ngào. Thẩm Dĩnh đi theo cô ấy ra sau rèm, váy bó sát người để lộ vóc dáng, lúc mặc lên cũng hơi phiền phức. Đợi cô chuẩn bị xong đi đến trước gương, hình ảnh phản chiếu yêu kiều bên trong, mình cũng không nhịn được kinh ngạc một trận. Cô Thẩm, cái váy này rất hợp với cô. Cô gái nhỏ thật lòng khen ngợi, thật sự đúng là Donnie đóng giày vì cô. Chiếc váy là cổ chữ V sâu đến giữa ngực, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và vòng ngực no đủ sau khi sinh. Phần eo có một dây xích màu bạc, làm vòng eo vốn mảnh khảnh của Thẩm Dĩnh trở nên càng thon gọn hơn. Bên dưới là thiết kế ôm mông, sẽ không khiến người nhìn quá gầy yếu, vừa khéo lộ ra hết đường cong cơ thể hoàn mỹ của cô. Lưng lộ gần như đến tận eo, xương bướm và một đường lõm nhàn nhạt giữa sống lưng gợi cảm đến không thể rời mắt. Vốn cô cảm thấy quá hở hang, nhưng mặc lên người lại có cảm giác thanh lịch, cũng không quá lộ liễu. Lúc Thẩm Dĩnh đi ra từ phòng thay đồ, Mã Thiên Xích đã thay quần áo trước ngồi trên sofa thượng đẳng ở một bên. Vẫn là âu phục trắng đen như trước, chỉ là cà vạt giữa cổ đổi thành một cái khăn lụa phong cách, hoa văn màu xanh dương đậm, đan xen chút màu vàng, ăn khớp với bộ váy dạ hội của cô. Mã Thiên Xích nghe thấy âm thanh đưa mắt nhìn lên, khoảnh khắc nhìn thấy cô thật sự không rời mắt đi được. Từ lúc thấy cái váy này đã tưởng tượng ra dáng vẻ cô mặc vào. Nhưng khi thật sự thấy rồi, còn đẹp hơn anh nghĩ gấp trăm gấp nghìn lần. Đẹp, thật sự rất đẹp. Làn da cô trắng như có thể vắt ra nước. Màu nhạt như vậy mặc trên người vẫn không bị mờ nhạt đi chút nào. Còn có đường cong rõ ràng của cô. Không có người đàn ông nào nhìn thấy mà có thể giữ bình tĩnh được. Mã Thiên Xích chợt hơi hối hận vì để cô mặc cái váy này. Thẩm Dĩnh thấy anh chậm chạp không nói lời nào, còn cho rằng không đẹp, dè dặt sờ cánh tay của mình. Sao thế? Không đẹp à? Đẹp. Người đàn ông không chút nghĩ ngợi trả lời, sau đó đứng dậy từ sofa, lấy ra một sợi dây chuyền khảm đầy kim cương trắng hình giọt nước, đi về phía cô. Mùi bạc hà trên người anh truyền vào mũi. Thẩm Dĩnh nhìn anh đi đến sau lưng mình, đeo sợi dây chuyền kia lên giúp cô. Cần cổ trống trải vì sợi dây chuyền này điểm xuyết, trở nên càng thon dài hơn, giống như thiên nga trắng kiêu ngạo vậy. Thẩm Dĩnh nhìn thấy ánh mắt anh từ trong gương, không nghiêng không lệch, đúng lúc rơi xuống ngực mình. Người này đúng là không dè dặt một chút nào. Cô ho khan một tiếng, nửa xoay người, cũng muộn đó tránh đi cái nhìn của anh. Đi chưa? Mã Thiên Xích bình tĩnh cong môi, không nói thêm gì cả, nâng bước đi về phía trước. Nhìn bờ vai rộng của người đàn ông, còn có con đường trước cửa bên ngoài kính thủy tinh trong suốt, trong đầu Thẩm Dĩnh có một suy nghĩ lướt qua. Anh đáng có điều tốt hơn. Không phải xoay quanh cô và Thẩm Tiếu, người đàn ông này có vốn liếng, cũng đáng để gặp người càng tốt hơn, không nên bị cô làm ảnh hưởng. Cô Thẩm, người bên cạnh nhỏ giọng gọi cô. Thẩm Dĩnh ngơ ngác đến hơi mất hồn. Mãi khi nghe thấy có người gọi mình, mới khó khăn lấy lại tinh thần, cười cảm ơn, sau đó đuổi theo bóng dáng cao gầy kia ra ngoài. Xe chạy ổn định, nửa giờ sau đã đến cửa khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Sau khi hai người xuống xe, lập tức có người giữ cửa đến mở cửa. Ngay cả nhân viên phục vụ cơ sở cũng đều mặc áo đuôi tôm màu đen thắt nơ bướm. Nơi tổ chức tiệc rượu trên một sân thượng ngoài trời ở tầng 42. Sân thượng không nhỏ, thích hợp với thời tiết không lạnh không nóng thế này. Nhân viên phục vụ đưa người đến cửa sảnh tiệc. Sau khi đưa thiệp mời xong, Mã Thiên Xích hơi cong tay, ý bảo cô khoác lên. Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Dĩnh tham gia trường hợp như vậy với anh, nhưng là lần căng thẳng nhất. Cô hít sâu khoác tay lên cánh tay rắn chắc của người đàn ông, dẫm giày cao gót cẩn thận đi vào với anh. Nhưng khoảnh khắc bước vào, Thẩm Dĩnh đã cảm thấy bốn phương tám hướng đều đưa mắt nhìn bọn họ, đủ các kiểu cảm xúc gì cũng có. Mã Thiên Xích tiện tay lấy hai ly sâm panh, lúc đưa cho cô thì hơi cúi đầu, nói nhỏ bên tai cô. Hôm nay em đẹp đến hơi xuất chúng. Lời khen ngợi lộ liễu của anh khiến mặt Thẩm Dĩnh hơi nóng lên, nghiêng đầu liếc anh. Là anh bảo em mặc như thế mà. Sự lạnh lùng nơi đáy mắt Mã Thiên Xích nứt ra một khe hở, hiện lên mấy phần ý cười. Ừ, là anh bảo em mặc. Thẩm Dĩnh quay mặt đi, tuy vẫn cười nhưng trong lòng đã hơi giận dỗi. Cô mặc thế này vốn đã thẹn thùng rồi, còn cố ý trêu ghẹo cô. Nhưng vào lúc cô đưa mắt nhìn xung quanh sảnh tiệc, lại bất ngờ nhìn chăm chú vào người đàn ông, một tay bưng ly đế cao, một tay bỏ vào túi, đứng trước bàn tròn ở một bên. Đầu tóc của anh đều buộc ngay ngắn ở sau đầu xịt keo cố định, hơi sáng sủa, lộ ra mép tóc hoàn chỉnh và vầng trán no đủ. Người mặc âu phục màu đỏ sậm, màu đỏ cực kỳ đậm, không hề gai mắt, còn mang lại cảm giác gợi cảm. Anh rất ít khi mặc màu này, nhưng không thể phủ nhận là anh vẫn khống chế rất tốt. Đứng đối diện anh là cậu chủ Bùi Dục kia. 5 năm trôi qua, ngay cả anh ta cũng trưởng thành hơn một chút, ít nhất là tạo hình như thế. Đã sớm biết anh sẽ ở đây, cho nên cô mới đến. Lúc này nhìn thấy, Thẩm Dĩnh vẫn vô cùng hoảng hốt quay đầu đi, tim lập tức đập nhanh hơn. Căng thẳng, sự căng thẳng không thể khống chế được, nhìn thấy khuôn mặt kia, đôi mắt kia, cho dù không nói gì cả, cũng có thể khiến cô căng thẳng. Hai chữ Lục Hy đã đủ tạo thành ảnh hưởng với cô rồi. Mã Thiên Xích nhận ra trạng thái của cô, ý cười trong mắt ít đi mấy phần, cánh tay nâng lên cũng thu sát vào người hơn. Bình tĩnh một chút. Thẩm Dĩnh không trả lời, từ từ thở ra một hơi, hy vọng có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. MC nhanh chóng bước lên sân khấu, nói lời khách sáo liên quan đến chủ đề của buổi tiệc lần này. Trong đó còn nhắc đến tên mấy ông chủ lớn, bao gồm Lục Hy và Mã Thiên Xích. Hai người đều là kẻ khá có quyền lực trong lĩnh vực đầu tư của riêng mình, đương nhiên sẽ trở thành tiêu điểm ở đây. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy không thoải mái, cố bày ra dáng vẻ ung dung, cái gì cũng không quan tâm. Thật ra trong lòng đã trống rỗng từ lâu rồi. Bên kia, Bùi Dục mới lấy lại được tinh thần, nuốt một ngụm nước miếng, kề sát tai Lục Hy nhỏ giọng nói. Anh Lục Hy, không ngờ 5 năm rồi mà chị dâu nhỏ vẫn không thay đổi chút nào. Thẩm Dĩnh 5 năm trước 24 tuổi, 5 năm sau cô đã 29, nhưng nhìn qua lại vẫn không thấy già một chút nào. Làn da vẫn đẹp như thế, dáng người càng khỏi phải nói. So với 5 năm trước chỉ có hơn, chứ không kém. Bùi Dục đột nhiên cảm thấy sự quan tâm của bọn họ mấy năm nay chỉ là dư thừa. Thẩm Dĩnh không chỉ sống, còn sống thành dáng vẻ tất cả phụ nữ đều ao ước. Chỉ là đưa mắt nhìn bóng lưng người đàn ông đứng ở bên cạnh, cao ngất, lỗi lạc, mang theo khí thế của riêng mình. Vừa thấy đã biết chẳng phải hạng tốt lành gì, lúc này lại xuất hiện bên cạnh Thẩm Dĩnh với tư thế thân mật như vậy. Bùi Dục không nhịn được líu lưỡi, lén lén liếc nhìn Lục Hy. Sắc mặt của người này đã không thể miêu tả bằng từ đen nữa rồi, có thể nói chẳng khác than là mấy nữa. Anh cũng không kiêng kỵ gì mà nâng tay gãi đầu cực khó hiểu. Chẳng lẽ 5 năm nay chị dâu nhỏ đã có người đàn ông khác? Từ khi Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích bước vào, Lục Hy đã nhìn thấy cô thật sự rất chói mắt. Vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Người đàn ông bên cạnh còn xuất sắc như thế, thậm chí nghe thấy có người còn đoán có phải bọn họ là một đôi không. Một đôi? Người đàn ông lạnh lùng cong môi, Tốt lắm, bảo anh đợi tin tức, đợi con từ từ làm quen, kết quả đợi được mã thiền xích. Tốt lắm. Lục Hy nâng ly rượu sâm panh trong tay lên, cả đêm không uống được mấy ngụm, có người mời rượu cũng chỉ nhấp môi một chút, bây giờ lại ngẩng đầu uống sạch. Bùi Dục yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Anh Lục Hy, anh đừng tức giận, có lẽ là bạn hợp tác thôi. Tuy tỷ lệ thấp đến gần như không có. Không sao, tôi xem cô ấy muốn làm gì. Khoác tay người đàn ông khác xuất hiện trước mặt anh. Cô cũng có can đảm đấy. Mặc dù Thẩm Dĩnh không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc thiêu đốt đang nhìn mình. Cho dù không nhìn, cô cũng biết người đàn ông kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Cô đứng ở chỗ này gần như chưa từng động đậy, thân thể căng chặt, không giống tư thế thoải mái của người bên cạnh chút nào. Không biết có phải vì thật sự quá mức căng thẳng không, cánh tay đang để cô khoác lên chợt buông ra, đặt ở trên eo cô, mơ hồ đến gần như không chạm vào, nhưng người ngoài nhìn thấy lại như đang ôm lấy cô. Thẩm Dĩnh ngạc nhiên xoay mặt qua. Anh... thả lỏng, relax. Người đàn ông ngắt lời cô, môi mỏng dán sát lại hơn. Em đến đây không phải để mất mặt đâu. Những lời này chắc chắn đã thức tỉnh Thẩm Dĩnh. Đúng vậy, cô chỉ muốn mặt đối mặt, thương lượng với Lục Hy, không muốn nhân nhượng, hy vọng anh có thể thật sự tôn trọng nghe quyết định của mình. Nhưng bây giờ cô lại giống như một người làm sai chuyện, ngay cả bản thân cô cũng không biết cảm giác phản bội từ đâu mà ra. Thẩm Dĩnh rũ mắt nhìn mũi giày của mình, Mã Thiên Sích nói đúng, cô phải đứng thẳng sống lưng, bản thân khúm núm như vậy rất mất mặt. Cô ép mình phải ngẩng đầu ưỡn ngực, cố hết sức làm tư thế nhìn đẹp hơn một chút. Nhưng những điều này đều rơi vào mắt Lục Hy, chẳng khác nào đang châm dầu vào lửa. Tiếp theo MC nói gì, hoạt động đến bước nào, tất cả Lục Hy đều không nghe thấy. Ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái nhỏ cách đó không xa, nhìn dáng người thon thả của cô, chỉ hận không thể lập tức kéo cô vào trong lòng dạy dỗ một trận. Bàn tay đang để trên eo cô kia là chướng mắt nhất. MC nói gần 10 phút, sau đó là khoảng thời gian tự do. Ở mỗi buổi tiệc đều là người đầu tư rất có thành tựu trong mấy năm gần đây, hoặc là người cực kỳ giàu có muốn làm chút chuyện. Tóm lại một câu là người ở đây không có một ai không thân phận, không địa vị, toàn bộ đều là người nhiều tiền đến không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Dĩnh biết Lục Hy có nhiều tiền, nhưng không ngờ 5 năm sau khi anh rời khỏi giới luật sư còn có thể tăng số tài khoản vốn có lên gấp mấy lần. Dường như người đàn ông này làm gì cũng có thể thành công, có một loại siêu năng lực khiến mọi người đều chú ý. Mã Thiên Sích trò chuyện với người bên cạnh xong, dẫn cô đi về phía Lục Hy. Nên đến vẫn phải đến, đều nên đối mặt, có chạy cũng không thoát. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, theo từng bước đến gần, trong lòng càng bối rối hơn, nhưng vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh. Cô nên cảm ơn mấy năm nay làm việc theo ngành luật, để cô có thể học được ngụy trang và đè nén cảm xúc của mình. Dưới ngọn đèn rực rỡ, ngũ quan của anh càng lộ ra khí thế cao quý và lạnh lùng. Môi mỏng khẽ mím cô đi tới, anh cũng không hề nhìn cô, mà đang nói gì đó với Bùi Dục ở bên cạnh. Nửa khuôn mặt nghiêng qua, có một loại lạnh lùng từ chối người khác đến gần. Nhưng Thẩm Dĩnh hiểu anh, cho nên cô vẫn cảm nhận được sự u ám và kiềm nén bị anh giấu đi. Mã Thiên Sích như một người không có chuyện gì đi đến trước mặt anh. Từ đầu đến cuối, tay để trên eo Thẩm Dĩnh đều không buông xuống. Lục Tổng, lại gặp mặt rồi. Anh ấy hờ hững lên tiếng chào hỏi. Xung quanh đã có người đưa mặt nhìn qua. Hai nhân vật gây chú ý nhất trong tiệc tối lần này đứng cùng nhau thật sự rất dễ thu hút ánh nhìn. Lục Hy như mới chú ý đến hai người, tầm mắt từ từ nhìn lướt qua mặt hai người, dừng lại trước ngực Thẩm Dĩnh, nhưng chẳng mấy chốc đã rời đi, giống như đang nhìn một người xa lạ. Anh lễ độ bắt tay với Mã Thiên Sích rồi nhanh chóng buông ra, sâu xa không rõ nói hai chữ. Thật trùng hợp, không trùng hợp, hôm nay là cố ý đến tìm Lục Tổng. Mã Thiên Sích cười cười đi thẳng vào vấn đề, nói trúng trọng điểm. Lục Hy cười lớn hơn một chút, còn chưa nói chuyện, bên cạnh đã xuất hiện một bóng sáng màu trắng. Mái tóc dài đến eo của người phụ nữ được cuốn thành gợn sóng buông xuống sau người. Váy màu trắng không có tay dài đến giữa đùi, lộ ra đôi chân mảnh khảnh thon dài. Giày cao gót màu bạc khiến cô ta cao hơn rất nhiều. Tuy người rất cao, nhưng khuôn mặt rất nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay, mắt to, cằm nhọn, mũi cao, vừa nhìn thấy đã biết là mỹ nữ. Hy, Hoàng Tử Nhu nhỏ giọng gọi tên anh, Thật ra đã nhìn thấy anh từ lâu, nhưng bây giờ mới có cơ hội đến chào hỏi. Em không làm phiền mọi người chứ? Mấy năm nay Hoàng Tử Nhu này điên cuồng với Lục Hy chưa từng từ bỏ. Bùi Dục cũng có nghe nói, biết cô ta dính người đến mức nào. Vừa định bảo cô ta đến một bên chờ đợi, còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy Lục Hy thái độ khác thường, kéo người đến bên cạnh, cúi đầu quyến rũ hỏi. Đến đây lúc nào? Nãy giờ không nhìn thấy em. Bùi Dục chớp mắt, ngạc nhiên đến ngây người. Không phải anh Lục Hy cực kỳ ghét Hoàng Tử Nhu này ư? Sao lại? Anh ta đảo mắt, sau khi nhìn thấy Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích, lập tức hiểu ra là vì chọc giận chị dâu nhỏ à? Nhưng làm thế này, Bùi Dục cúi đầu không biết nói làm sao mới tốt. Thẩm Dĩnh nhìn tay anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người phụ nữ, dùng chút sức kéo người đến bên cạnh mình. Anh vốn đã cao lớn, ước chừng cao hơn đối phương khoảng 20cm. Lúc cúi đầu nói chuyện với cô ta, gần như có thể ôm hết cả người cô ta. Mặc dù tư thế như vậy cũng không tính là vô cùng mờ ám, nhưng với người đàn ông thích sạch sẽ như Lục Hy đã xem như là ngoại lệ rồi. Tay đang rũ xuống bên người vô thức nắm chặt lại. Có vô số âm thanh đang thầm nói với mình đừng nhìn nữa, nhưng ánh mắt như không nghe theo cô, cứ mãi không thể rời đi. Cô nghe thấy người phụ nữ thẹn thùng nói ngày đó sau khi rời khỏi nhà họ Lục vẫn luôn không gặp lại anh, không ngờ hôm nay lại gặp được. Nghe cô nói đến hai ông bà cụ của nhà họ Lục, một chút mong đợi duy nhất trong lòng ngay cả cô cũng không phát hiện đều biến mất. Có lẽ bọn họ đã quen nhau rất lâu rồi. Cô bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Cái gì năm năm nay chưa từng có người khác, cái gì vẫn còn tình cảm với cô, đều là thuận miệng tán sóc mà thôi. Bên cạnh anh cũng không phải hoàn toàn sạch sẽ. Thiệt cho cô lúc trước còn... Thẩm Dĩnh lắc đầu, cắt ngang suy nghĩ lung tung của mình. Không ngờ rằng động tác này lại bị Lục Hy nhìn thấy. Sắc mặt cô Thẩm không tốt lắm, cơ thể không thoải mái sao? Anh hỏi như vậy là khiêu khích hay cố ý chọc giận cô? Thẩm Dĩnh không biết, cũng không muốn biết. Cô nở nụ cười sán lạn nhất từ khi vào cửa đến bây giờ. Ngài Lục suy nghĩ nhiều rồi, tôi rất tốt. Một loại giằng co không tiếng động bao phủ bọn họ. Ngay cả Hoàng Tử Nhu cũng cảm thấy điều gì đó không bình thường. Cô ta không nhịn được nhìn Thẩm Dĩnh nhiều hơn mấy lần. Trên người phụ nữ này có đặc trưng mà tất cả đàn ông đều sẽ thích, đặc biệt là khuôn mặt này, xinh đẹp đến khiến người khác nhìn vào đã thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không nhịn được suy nghĩ tỉ mỉ, muốn nhìn cô thêm mấy lần, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Khi nãy cô ta nghe thấy Lục Hy gọi cô là cô Thẩm, người có họ Thẩm cũng không nhiều, có thể nhắc tới cũng chỉ có Hoàng Tử Nhu. Nhớ đến lần trước ăn cơm ở nhà họ Lục, sống lưng đột nhiên lạnh lẽo, lúc nhìn về phía Thẩm Dĩnh có thêm mấy phần ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô chính là Thẩm Dĩnh? Mã Thiên Xích không hề quan tâm đến mọi chuyện xảy ra. Anh có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Thẩm Dĩnh. Sự xuất hiện của người phụ nữ này đã phá hỏng toàn bộ lạnh nhạt cô vừa ngụy trang, cũng không phải một hiện tượng tốt. Người đàn ông bình tĩnh nhìn lướt qua Hoàng Tử Nhu, sau đó thản nhiên nói, nếu Lục tổng tiện thì chúng ta nói chuyện trước. Lục Hy đang có ý này, nhưng anh không định cứ kết thúc như thế, gật đầu đồng ý, lại mang theo Hoàng Tử Nhu đi cùng cô ta đến phòng tiếp khách trong bữa tiệc. Một hàng bốn người bước vào phòng, không biết mùi nước hoa trên người ai trộn lẫn với ai. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy hơi khó thở. Cô không ngừng khuyên mình đừng nghĩ nhiều. Hai người đã chia tay lâu như thế, anh ta tiếp xúc với ai, làm cái gì đều không có liên quan đến mày. Thẩm Dĩnh, mày phải bình tĩnh, không thể luống cuống được. Sau khi Thẩm dạy dỗ mình một trận, Thẩm Dĩnh đi đến cửa gọi người đàn ông phía trước lại. Đây cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh từ khi vào hội trường đến bây giờ. Người đàn ông dừng chân, hơi nghiêng người nhìn cô, nhưng lại không nói chuyện. Thẩm Dĩnh đi đến trước một bước, rời khỏi Mã Thiên Xích, ngẩng đầu nhìn anh. Em muốn nói chuyện với anh, không bao gồm cô gái này, phiền anh bà quấy đợi bên ngoài một lát. Lục Hy không ngờ cô sẽ nói thẳng như vậy, phản ứng hoàn toàn khác với cô khi nãy, không nhận được hít mắt. Nói gì mà cô Thẩm nhất định phải nói với một mình tôi vậy? Hoàng Tử Nhu vốn không muốn nói thêm, dù sao cô ta cũng không có cảm giác tồn tại, nhưng bây giờ nghe thấy Lục Hy chịu nói chuyện vì mình, lập tức phụ họa. Đúng vậy cô Thẩm, tôi đến cùng với Lục Hy, chuyện của anh ấy tôi đều biết, cô không cần khách sáo. Vậy sao? Nghe thế Thẩm Dĩnh không nhịn được bật cười, chỉ là cười không bao lâu đã bị cắt ngang. Chỉ thấy Hoàng Tử Nhu gật đầu, đáy mắt lóe lên tia sáng. Tôi biết quan hệ của hai người, cũng biết giữa hai người còn có một đứa con, nhưng tôi đều có thể chấp nhận được. Nụ cười của Thẩm Dĩnh trở nên cứng đờ, ngay cả Lục Hy cũng không vui nhíu mày. Những lời này của cô ta thật sự khiến người ta suy nghĩ miên man, không biết chuyện còn cho rằng Lục Hy chủ động nói chuyện đứa nhỏ với cô ta. Thẩm Dĩnh cũng nghĩ như vậy. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là Lục Hy đã nói chuyện đứa nhỏ ra rồi. Chắc chắn quan hệ của hai người không đơn giản. Hơn nữa cô ta nói cái gì? Có thể chấp nhận à? Vẻ mặt Thẩm Dĩnh trở nên lạnh lùng. Con của tôi không cần cô chấp nhận. Hiện tại, tương lai đều không cần. Hoàng Tử Nhu thấy cô không cảm kích, trong lòng hơi bực bội, nhưng cũng không muốn quá đáng trước mặt Lục Hy, chỉ có thể kiềm chế. Cô Thẩm, chú ý thái độ nói chuyện của cô. Thẩm Dĩnh nhìn hai người trước mặt, một người như xem kịch nhìn cô, một người dương nanh múa vuốt, hận không thể tuyên bố tranh giành chủ quyền. Đừng nói là thương lượng, ngay cả suy nghĩ muốn thương lượng cũng không có. Cô lùi về sau một bước, đưa mắt nhìn Mã Thiên Xích, giọng nói hoàn toàn trở nên lạnh lẽo. Nếu ngài Lục đã không muốn bàn bạc thì thôi vậy. Bàn. Không ngờ Lục Hy lại đồng ý không chút do dự. Giây tiếp theo đã buông cổ tay Hoàng Tử Nhu ra. Tuy nói chuyện với cô ta, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn vào mặt Thẩm Dĩnh. Cô ra ngoài một lát. Hoàng Tử Nhu hơi ngơ ngác. Hả? Không phải khi nãy anh còn nói chuyện giúp mình ư? Sao bây giờ? Rõ ràng Lục Hy cũng không định cho cô ta thời gian suy nghĩ cẩn thận, xoay người đi vào phòng ở phía sau. Hoàng Tử Nhu đành phải xấu hổ đứng một bên, nhìn Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích cũng lần lượt đi vào. Cửa ầm một tiếng đóng lại, ngăn cách tất cả âm thanh. Cô ta nhìn bốn phía trống trải, giống như mọi chuyện khi nãy đều chưa từng xảy ra, chỉ còn lại một mình cô ta. Tâm trạng của Hoàng Tử Nhu hơi sa sút, cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc. Nhưng mà cô ta nâng tay sờ lên chỗ khi nãy bị Lục Hy chạm phải, dường như nơi đó còn giữ lại nhiệt độ của người đàn ông. Khi nãy Lục Hy nắm cổ tay cô ta. Trong 2-3 năm nay, trước giờ cô ta đều chưa từng được người đàn ông này cư xử như thế. Anh chỉ có chán ghét và mâu thuẫn với cô. Đừng nói là nắm tay, ngay cả nói chuyện với cô anh cũng không muốn. Nhưng khi nãy anh chủ động nắm tay mình, đây là chuyện trước giờ Hoàng Tử Nhu đều chưa từng cảm nhận được. Chuyện ngay cả tưởng tượng cũng không dám, lại thật sự xảy ra. Cảm giác này thật sự rất tốt, tốt đến mức cô ta nghĩ cả đời đều sẽ được Lục Hy cư xử như thế. Cô ta vẫn cho rằng mình yêu thân phận địa vị của người đàn ông, còn có khuôn mặt và dáng người xuất sắc của anh. Nhưng bây giờ cô ta mới phát hiện, cô ta yêu mọi thứ của người đàn ông này. Cho dù anh không có tiền như vậy, cô ta cũng khát khao có được anh. Rất lâu về sau, khi Hoàng Tử Nhu suy nghĩ tỉ mỉ, mình bắt đầu có chấp niệm với người đàn ông này từ khi nào? Có lẽ là lúc này, suy nghĩ độc ác chợt xuất hiện. Trong phòng họp khác với bầu không khí thân thiện bên ngoài, Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích ngồi một bên, Lục Hy ngồi ở bên đối diện. Ba người nhìn nhau, suy nghĩ trong lòng khác nhau, chỉ xem ai lên tiếng trước. Thẩm Dĩnh không chịu được bầu không khí dày vò người khác này phá vỡ yên tĩnh. Em muốn nói chuyện đứa nhỏ với anh. Nói đi. Người đàn ông buông tay, dáng vẻ không quan tâm. Thẩm Dĩnh không thích thấy dáng vẻ tính toán trước mọi thứ của anh, giống như mình là một món đồ chơi bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay vậy. Nhưng nghĩ đến con, cô vẫn nhịn xuống. Lúc trước em từng nói với anh trở về Thành Di sẽ cẩn thận suy nghĩ, bây giờ em đã suy nghĩ kỹ rồi. Sự châm chọc nơi đáy mắt anh biến mất vì câu nói này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nghĩ kỹ cái gì? Thẩm Dĩnh thầm nghiến răng. Cô lấy can đảm nói, em chuẩn bị mang con về nước anh. Đây là kết quả em đồng ý với anh, sẽ suy nghĩ. Người đàn ông lạnh lùng hỏi, mang theo khinh thường. Hay là từ đầu em chỉ qua loa với anh, vì đợi quân cứu viện đến. Quân cứu viện trong miệng anh chỉ ai đã rất rõ ràng. Đầu mày thanh tú của người phụ nữ nhíu lại. Là em quyết định xong, rồi mới nói với anh ấy. Thế thì sao? Anh nên mặc cho con mình rời đi cùng người khác à? Có lẽ ngài Lục hiểu lầm rồi. Bây giờ Thẩm Tiếu cũng không xem như con của anh. Mã Thiên Xích vẫn không lên tiếng, chợt nói, trên người thằng bé chảy một nửa dòng máu của tôi, anh nói xem có phải không? Là một người kiếm sống bằng đầu óc, Lục Hy khinh thường nhất là đánh nhau và đấu võ mồm. Nhưng hôm nay anh lại không nhịn được. Thằng bé ngoài có quan hệ huyết thống với anh, Những chuyện khác đúng là không có quan hệ gì. Đây là sự thật. Trong lòng Thẩm Dĩnh càng tức giận, vẻ mặt lại càng bình tĩnh. Giữa hai người không có nền tảng tình cảm. Những lời này thành công khiến trái tim Lục Huy đau xót. Người khác có nói nhiều bao nhiêu cũng không thể thương tổn anh dù chỉ là một chút. Chỉ có người phụ nữ trước mặt nhìn qua dịu dàng yếu ớt lại rất biết nên đâm vào tim anh như thế nào. Anh cười. Vì sao giữa chúng tôi như vậy? Có phải nên hỏi em không? Em không muốn tranh cãi với anh. Thẩm Dĩnh rũ mắt, không muốn tranh chấp vô nghĩa như vậy nữa. Suy nghĩ của em đã nói với anh rồi. Em sẽ dẫn con đi. Em biết anh sẽ không dễ dàng đồng ý, cho nên anh có yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Chỉ cần hợp lý, em đều sẽ cố hết sức phối hợp. Sắc mặt người đàn ông trở nên âm u, hơi cong người về phía trước, trong mắt đen lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Thẩm Dĩnh, là anh quá dễ nói chuyện cho nên khiến em ảo tưởng có thể dẫn con đi sao? Anh tuyệt đối không đồng ý điều này. Nghe thấy anh kiên quyết từ chối, Thẩm Dĩnh nôn nóng. Anh... Cô cất lời như lên án, nhưng bị Mã Thiên Xích cắt ngang. Ngài Lục, anh có bản lĩnh giữ bọn họ lại, tôi cũng có bản lĩnh mang đi. Nói xong, đôi mắt hẹp dài híp lại như đang nhớ về điều gì đó. Từng chữ nói ra đều như đánh lên lưng Lục Hy. 5 năm trước tôi có thể làm được, 5 năm sau cũng thế. Anh cố ý nhắc tới trước đây, nhắc tới khoảng thời gian tối tăm thất bại nhất của Lục Hy, chính là muốn vạch ra vết sẹo của anh, khiến anh đau đớn, khiến anh rơi vào lo âu và sợ hãi khi đó một lần nữa. Thậm chí Lục Huy còn có thể nghe thấy tiếng máu đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể, sôi trào, gào thét. Anh phải dùng hết sức lực mới có thể kiềm chế mình lại. Ngược lại tôi cũng không biết ngài Mã có thói quen nuôi con trai và bà xã giúp người khác đấy. Những lời này của anh vô cùng khó nghe. Thẩm Dĩnh cắn môi trừng mắt nhìn anh, còn chưa đợi lên tiếng, người nọ đã nhìn về phía cô. Cảm thấy khó nghe sao? Vậy thì đừng làm chuyện khó coi như vậy. Em khó coi. Thẩm Dĩnh khó mà tin được nâng tay chỉ ra cửa. Anh thì trong sạch lắm sao? Người đàn ông cong môi, mang theo mấy phần châm chọc và thăm dò. Thế nào, em để ý à? Em không thèm quan tâm anh yêu ai, ở bên ai. Nhưng con thì tôi nhất định phải dẫn đi. Với mẹ kế như vậy, tôi cũng tuyệt đối sẽ không đưa con cho anh. Nghe thấy chữ mẹ kế này, vẻ mặt người đàn ông trở nên hơi vi diệu. Như nhận ra được điều gì từ vẻ mặt hơi mất khống chế của cô. Có điều suy nghĩ nói. Em không chịu ở bên anh, còn quan tâm anh tìm người phụ nữ như thế nào sao? Những lời này lọt vào tai Thẩm Dĩnh, giống như thừa nhận anh chuẩn bị tìm mẹ kế cho con. Như châm dầu vào lửa, cô ngồi thẳng người, lồng ngực có từng cơn đau xót và chua xót nhẹ nhẹ quanh quẩn. Nhớ đến những lời anh từng nói lúc trước, thật sự đúng là châm chọc lớn nhất với cô. Thiệt cho cô chạy về trong nước như một con ngốc. Có lẽ từ đầu tới cuối đều chỉ là cái cớ muốn lừa cô về thôi. Nếu không yêu cần gì phải lừa cô. Thẩm Dĩnh đã cực kỳ thất vọng. Cái loại cảm giác xa lạ, tranh trước sợ sau gần như bao phủ lấy cô. Cô muốn bưng ly nước trên bàn hất vào mặt anh, còn muốn chạy qua tát anh một cái, lại bị Mã Thiên Xích ôm lấy bả vai. Lòng bàn tay dày rộng cách lớp quần áo liên tục không ngừng truyền sức mạnh vào người cô. Thẩm Dĩnh quay đầu nhìn anh, người nọ chỉ bình tĩnh nhìn vào mắt cô, không hề nói gì cả, không tiếng động an ủi cảm xúc của cô. Một màn này rơi vào mắt Lục Hy lại vô cùng chói mắt, tư thế của bọn họ càng rất thân thiết. Trong lòng anh lại càng khó chịu, bực bội lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc trên bàn châm lên. Sương khói màu trắng chậm rãi phun ra từ trong miệng anh, giọng điệu cũng trở nên tàn nhẫn hơn. Lúc trước anh không nói chuyện quá gay gắt. Anh cho rằng trong lòng em hiểu được, cho dù không hiểu, nhưng ít nhiều cũng biết anh cho em cơ hội. Nhưng bây giờ xem ra, hình như em cũng không hiểu lắm. Nếu em đã quyết tâm muốn dẫn con đi, vậy anh cũng không cần thiết phải cho em không gian nữa. Anh nói đến đây thì dừng lại, Thẩm Dĩnh nghe thấy trong lòng không yên. Ngày càng nặng nề hơn, người này nói chuyện lại đánh cô vào trong địa ngục. Con, anh sẽ cạnh tranh công bằng với em. 5 năm trước, em tự quyết định dẫn con đi. Bây giờ lại muốn cướp đoạt quyền làm ba của anh. Anh thật muốn xem thử hai chúng ta tỷ lệ thắng của ai cao hơn. Lục Hy. Thẩm Dĩnh không thể nhịn được nữa, đứng phát dậy từ trên sofa, đáy mắt dâng lên sương mù, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm kiềm nén của anh, vừa tức vừa sợ đến cả người run rẩy. Anh có tư cách gì giành với em? Tư cách? Người đàn ông như nghe thấy chuyện cười, cũng chậm rãi đứng dậy. Chiều cao áp đảo tuyệt đối, cao hơn cô không ít. Chỉ dựa vào anh là ba của con, có đủ chưa? Anh đúng là tàn nhẫn, thấy cô bị ép đến đường cùng, vẫn muốn chất vấn cô như thế. Gân xanh trên cổ Thẩm Dĩnh đều lộ ra, tay nắm chặt thành quyền cực kỳ run rẩy. Từ khi con ra đời đến nay, đều là em chăm sóc. Thằng bé thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, thích cái gì, không thích cái gì em đều biết hết. Thằng bé đọc sách gì, muốn làm chuyện gì, giấc mơ sau này em đều hiểu cả. Em biết nên dạy dỗ thằng bé, nuôi dưỡng thằng bé thế nào. Nhưng anh thì sao? Anh không biết gì cả. Chỉ vì 5 năm trước anh cung cấp một hạt giống, mà bây giờ lại muốn cướp đi thằng bé, dựa vào cái gì chứ? Cô gần như sụp đổ gào thét. Chuyện lo lắng nhất vẫn xảy ra. Anh muốn tranh giành quyền nuôi dưỡng con với mình. Nhưng trên chuyện này, người làm sai không chỉ có mình anh. Những lời kia anh nói tất cả đều là sự thật. Nếu thật sự ầm ĩ lên tòa, trong lòng Thẩm Dĩnh không chắc chắn. Cô là luật sư, cô đều hiểu cả, vì vậy cũng càng sợ hãi hơn. Sự dè dặt và nguy hiểm như đi trên lớp băng mỏng của người làm mẹ, phải làm thế nào anh mới có thể nhìn thấy? Lục Hy nghe giọng nói gần như khản đi của người phụ nữ, trong giọng nói cực kỳ oán hận. Không phải không có uất ức, anh nghe thấy cũng cảm nhận được anh đau lòng. Nhìn thấy cô khóc thành như vậy, trái tim đã sớm mềm đi. Chỉ hận không thể lập tức ôm người vào lòng, nhưng anh không thể. Anh dịu dàng như vậy cô cũng muốn đi, cứ muốn dẫn con rời khỏi. Anh không còn con đường nào để đi nữa rồi. Tay cầm thuốc của người đàn ông siết chặt, hơi luống cuống đưa lên miệng hút mạnh một hơi, hít để khí khó chịu vào trong phổi lại nhả ra ngoài. Cho dù em có muốn phủ nhận, anh vẫn là ba của con, mãi mãi là thế. Cho nên Dĩnh Dĩnh, đừng làm chuyện dãy dụa không có ý nghĩa này nữa, đều không có lợi cho em và con đâu. Vậy thế nào mới là có lợi? Để cho con tìm một người mẹ kế không yêu thằng bé, hay là để thằng bé lớn lên trong hoàn cảnh không vui vẻ? Người nhà của anh hoàn toàn không yêu thằng bé, chỉ là yêu huyết thống trên người thằng bé mà thôi. Chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Thẩm Dĩnh cô nén sự chua xót nơi đáy mắt, không muốn khóc mãi trước mặt anh. Em đừng khóc. Người đàn ông thấy trong mắt cô phủ kín sương mờ, chau mày rời mắt đi, sợ mình mềm lòng. Anh cắn chặt răng hàm gằn từng chữ, vừa tàn nhẫn vừa nặng nề. Em không muốn con có mẹ kế, anh cũng không muốn thằng bé gọi người khác là ba. Cô lo lắng, anh cũng lo lắng. Cô không thể buông tay, sao còn có thể thuyết phục anh chấp nhận? Trong lòng anh thương cô bao nhiêu, cô không cần biết. Ít nhất bây giờ không cần. Chỉ cần có thể để mẹ con bọn họ ở lại, cho dù sử dụng thủ đoạn gì, cách thức gì, Lục Hy anh đều sẽ không tiếc mọi thứ để làm. Mã Thiên Xích vốn bình tĩnh nhìn hai người, thỉnh thoảng chen vào một câu. Lúc này nhìn thấy hốc mắt Thẩm Dĩnh đã đỏ bừng, anh cũng không ngồi được nữa, nghiêng đầu đứng dậy theo. Không giống với khí thế cao quý kiêu ngạo của Lục Hy, trên người anh có nhiều hơn một loại ngỗ ngược. Mặc dù anh giả vờ nhã nhặn, nhưng cũng không giấu được cảm giác xâm lược bức người này. Nếu Lục Tổng cố ý như thế, vậy không còn cách nào nữa. Anh lấy khăn tay từ trong túi áo ra đưa cho người phụ nữ bên cạnh, tư thế vô cùng săn sóc. Chỉ sợ đến lúc đó không chỉ không giành được con, còn làm ảnh hưởng đến tình cảm. Đó là vấn đề giữa tôi và mẹ con bọn họ, không cần người bên ngoài tùy tiện bình luận. Nói xong, anh đưa tay dập tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn thủy tinh trên bàn. Khi nhìn về phía Thẩm Dĩnh, đáy mắt mang theo sự mờ mịt và áp lực. Lần này anh sẽ không cho em thở ra nữa. Anh không muốn ở lại nữa. Nói xong, chân dài đã sải bước đi tới cửa, kéo cửa rồi đi ra ngoài. Thẩm Dĩnh có thể nghe thấy giọng nói trầm khàn của người đàn ông và giọng nói dịu dàng của người phụ nữ, nhưng cụ thể là nói gì thì cô nghe không rõ. Sau khi nói xong những lời khiến cô vô cùng lo lắng, anh đã đi rồi. Sức lực trong người Thẩm Dĩnh như bị hút sạch trong nháy mắt, hồn bay phách lạc. Ngã ngồi trên ghế sofa, đau khổ nâng tay lên, níu lấy tóc mình. Làm sao bây giờ, em nên làm gì đây? Mã Thiên Xích đã đoán trước sẽ là kết quả như vậy. Đều là đàn ông, anh biết rõ một người đàn ông đối mặt với vấn đề thế này sẽ đưa ra lựa chọn gì. Không có bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy người phụ nữ mình yêu mang theo con rời khỏi mà không làm gì được. Nhưng rất rõ ràng, Thẩm Dĩnh không hề đoán ra. Cô xem nhẹ sự quan trọng của mình và con trong lòng người đàn ông kia. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng vì nghẹn ngào mà run rẩy của người phụ nữ. Đừng sợ. Anh sẽ không để thằng bé bị cướp đi đâu. Trong lòng Thẩm Dĩnh rất bất an, mơ hồ cảm thấy lần này không đơn giản như thế. Mã Thiên Xích, anh ta là quyết tâm muốn giành con với em. Anh biết. Mã Thiên Xích nhìn đầu lọc thuốc lá như còn bốc lên hơi nóng trong gạt tàn, ánh mắt sâu thẳm. Lần này anh cũng là nghiêm túc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 64 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Shadow Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.